Tố An đồng cảm gật đầu, nếu đối phương thật toàn trí toàn năng, thì đã sớm biết hắn chơi hoàng hậu đủ mọi tư thế. Hắn không tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, mà hỏi. Đúng rồi, tế tử cũng là người ma giáo các ngươi, hoặc có liên hệ chặt chẽ với ma giáo các ngươi. Lúc trước tế tử âm thầm giúp hắn, sự kiện này một mực là bí ẩn chưa có lời đáp, không hiểu rõ luôn cảm thấy không an tâm. Vừa rồi không phải ngươi nói một vấn đề cuối cùng sao? Bạch Phi hừ một tiếng. Nam nhân nói không giữ lời. Còn không phải bởi vì ngươi lật lọng. Ánh mắt Tổ An rơi vào trên vòng eo tinh tế của nàng. Bạch Phi hơi đỏ mặt, biết hắn chỉ sự tình vừa rồi mình muốn sắc dụ hắn lại bỏ dở nửa chừng. Được rồi, nói cho ngươi cũng không sao, tế tử không có quan hệ với thánh giáo chúng ta. Nếu hắn là người của thánh giáo, giáo chủ liên thủ với hắn, đủ để kéo hoàng đế xuống ngựa, đâu cần phiền toái như vậy. Tổ An kinh ngạc. Tế tử lợi hại như vậy. Bạch Phi gật đầu. Tế tử đại nhân xưa nay thần bí, đồng thời nổi danh không hỏi chính sự, thế nhưng không ai dám không chú ý hắn tồn tại. Ba đại cao thủ đỉnh phong ở kinh thành chính là hoàng thượng, tề vương và tế tử. Thế nhân đều cho rằng tề vương chỉ hơi yếu hơn hoàng thượng, là cao thủ thứ hai, nhưng theo ta quan sát, nói không chừng tế tử mới thật là cao thủ thứ hai, dù sao hắn tiện tay dạy dỗ ra đệ tử cũng có tông sư, bát phẩm cửu phẩm càng rất nhiều. Tổ An trừng to mắt, ngay cả đệ tử cũng là tông sư, đây là khái niệm gì? Hắn có bao nhiêu đệ tử? Bạch Phi lườm hắn một cái, hiển nhiên kỳ quái hắn ngay cả cái này cũng không biết. Toàn bộ học sinh của học viện đều có thể tính là đồ tử đồ tôn của hắn, nhưng mà mọi người chỉ tán thành 12 người là đệ tử đích truyền của hắn. Tổ An như có điều suy nghĩ, xem ra mình nên đi học viện bái phỏng một chút, mới có thể lý giải nghi ngờ trong lòng. Đúng rồi, lần trước ta ở trong thiên lao bị người diệt khẩu, là người của các ngươi làm. Hắn thình lình hỏi. Bạch Phi sững sờ. Chúng ta sao có thể làm loại sự tình này? Nếu ta muốn diệt khẩu ngươi, đừng nói hồng lễ, chỉ sợ ngay cả giáo chủ cũng sẽ không bỏ qua ta. Tổ An mỉm cười. Như thế tốt nhất, hy vọng về sau chúng ta ở trong cung có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bạch Phi hừ một tiếng. Chỉ hy vọng về sau người ít đến Bách Hoa Cung. Nếu mỗi lần gia hỏa này tới đều khinh bạc nàng như vậy, nàng thật rất khó cầm cự được. Tổ An cười ha ha. Vậy sau này ta sẽ ở chỗ Thái Tử Phi nhiều hơn. Bạch Phi biến sắc, phải biết bây giờ nàng và Thái Tử Phi mặt ngoài hòa hợp êm thấm, nhưng ai cũng biết hai người đã định trước có nàng thì không có ta, có ta thì không có nàng. Nếu Tổ An thật đạo hướng Thái Tử Phi, vậy nàng sẽ rất phiền phức, dù sao trong khoảng thời gian này tiếp xúc, năng lực và vận khí của gia hỏa kia đều là nhất đẳng. Ngươi làm như vậy xứng đáng với giáo chủ, xứng đáng với hồng lệ sao? Các nàng một cái coi trọng ngươi, một cái tình căn thầm chủng với ngươi. Tổ An thở dài. Ai bảo mà giáo các ngươi đều biết gạt người, ta rất hoài nghi ta bị các ngươi bua. Bua. Bạch Phi sững sờ, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa của cái từ này. Ý là các ngươi dùng một số dụ hoặc hư giả đến khống chế ta. Thực ra từ đầu tới cuối các ngươi đều không có bỏ ra cái gì, ngược lại toàn lấy của ta. Tổ An trầm giọng nói. Trong đó ngươi biểu hiện rõ ràng nhất. Nhưng cảm tình của Hồng Lệ đối với ngươi là thật, ngươi có thể cảm nhận được chứ? Bạch Phi khẽ cắn răng, gia hỏa này thực quá khó chơi. Tổ An lạnh nhạt nói. Vậy thì chưa hẳn, dù sao nàng cũng không chính thức cho ta cái gì. Ai biết công pháp kia của các ngươi đến cùng có quy định không thể phá thân hay không? Nói không chừng là sư đồ các nàng liên hợp lại gạt ta. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được Thu Hồng Lệ chân tình thực lòng, nhưng đương nhiên sẽ không ngốc để nói với Bạch Phi như vậy. Tu luyện thiên ma mị âm đương nhiên không thể phá thân, nhưng ta... Nói đến một nửa nàng lập tức tỉnh ngộ, hừ một tiếng, xém chút bị gia hỏa này hố, vội vàng đổi chủ đề. Thôi được, nếu ngươi không sợ vì Thái Tử Phi kia ăn dấm, có thể thường xuyên đến Bách Hoa Cung ngồi một chút, bên này tùy thời hoan nghênh. Đa tạ nương nương, vậy thần cáo lui. Tổ An đạt tới mục đích, mặc kệ là triệt để ngã về bên Ma giáo, hay triệt để ngã về phía Thái Tử Phi, với hắn mà nói đều không phải lựa chọn sáng suốt, chỉ có như bây giờ mới có thể tối đa hóa lợi ích. Bạch Phi cắn môi, nghĩ thầm thần tử nào dám giống như ngươi, vừa ôm vừa sợ ta, chỉ là nhìn thấy cung nữ đi tới, nàng cũng không tiện nói gì, thuận thế tản đi tường hoa xung quanh. Tổ đại nhân thông thả, không tiễn. Tổ An rời Bách Hoa Cung, thì trực tiếp đi về nhà. Dù sao Thái Tử Phi cho hắn nghỉ, vụ án bên Tú Y sứ giả cũng giao lại cho Chu Tà Xích Tâm, hắn vui vẻ an nhàn. Lần này ở Bách Hoa Cung thu hoạch cực kỳ lớn, trong khoảng thời gian này rất nhiều nghi hoặc triệt để giải khai, mấu chốt là còn thành lập quan hệ đồng minh với Bạch Phi. Không thể không nói, Bạch Phi thật rất thơm, còn mềm mại co giãn. Một đường tự hỏi các loại vấn đề, bất chi bất giác đã về nhà. Nghe được động tĩnh, mấy bóng người đẹp đẽ chạy ra đón. A Tổ, Tỷ Phu, Tổ Đại Ca. Tổ An nhất thời vui vẻ, nguyên lai là tỷ muội Sở Sơ Nhan, còn có Mộ Dung Thanh Hà. Vừa nhận được tin tức, ngươi bị người ám sát, có thụ thương chỗ nào không? Mặc dù đã nhìn thấy Tổ An bình an đứng ở chỗ này, nhưng Sở Sơ Nhan vẫn không ngừng kiểm tra. Không có việc gì, ta không phải rất tốt sao? Trong lòng Tổ An ấm áp, quả nhiên vẫn là lão ba của mình thương mình nhất, những nữ nhân bên ngoài đều là yêu tình. Lúc này Mộ Dung Thanh Hà nói, ta nghe trong quân truyện đến tin tức, bây giờ các đại doanh đều đang chỉnh đốn, nghe nói bởi vì lần này ám sát vận dụng công thành nổ, hơn nữa hiện trường ám sát, tựa hồ có dấu vết người bị công thành nổ bắn trúng. Công thành nổ. Sở Sơ Nhan biến sắc, nàng tự nhiên biết uy lực của công thành nổ kinh người như thế nào. Ngươi đến cùng thương tổn ở đâu, mau nói cho ta biết. Thấy nàng cuốn đến phát khóc, trong lòng Tổ An càng ấm áp. Yên tâm đi, may mắn ta tránh kịp lúc, chỉ bị quẹt thân thể một chút, vết thương nhẹ mà thôi, hiện tại đã gần như khỏi hẳn. Hắn không muốn nói tình hình lúc đó, miễn cho Sở Sơ Nhan lo lắng. Huống chi nơi này còn có nha đầu Mộ Dung gia, nếu lan truyền ra ngoài, mọi người biết mình bị công thành nổ xuyên qua thân thể, lại khôi phục nhanh như vậy, khẳng định sẽ hoài nghi, nói không chừng còn chạy tới nghiên cứu hắn. Sở Sơ Nhan lại không yên lòng, vội vàng cởi y phục hắn ra. Ta xem một chút. Mộ Dung Thanh Hạ đỏ mặt, ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Không nghĩ tới Tổ An nhìn gầy gò, nhưng bên trong cường tráng như thế. Sở Ấu Chiêu thì ngược lại, ngượng ngùng theo dõi thân thể hắn, trên gương mặt trắng nõn nổi lên rặn mây đỏ, lại có chút không nỡ dời. Để xác nhận trên người hắn không có thương thế gì, Sở Sơ Nhan mới buông lỏng một hơi. Còn tốt, còn tốt. Lúc này bỗng nhiên Sở Ấu Chiêu ồ một tiếng. Tỷ phu, sao trên người ngươi thơm như vậy? Mộ Dung Thanh Hà cũng ngửi ngửi. Thật dễ ngửi, ta cho tới bây giờ chưa ngửi qua hương vị tốt như vậy. Ánh mắt của Sở Sơ Nhan trở nên nguy hiểm, cười như không cười nhìn Tổ An. Cái này tựa hồ là vị đạo của nữ nhân khác nha. Nghe được câu này, tóc gáy trên người Tổ An thoáng cái dựng đứng, vừa rồi còn tán thưởng người Bạch Phi thật thơm, kết quả nhanh như vậy thì gặp báo ứng. Nhưng mà hắn nhìn quen mưa to gió lớn, phản ứng nhanh bực nào, lập tức thở dài. Đây là hương khí trên người cao thủ Nam Cương gia Ti Lệ, linh hạn thuật của nàng thực quá khó lòng phòng bị, ta thiếu chút nữa chết ở trong ảo cảnh của nàng. Linh hạn sư. Sở Sơ Nhan quả nhiên bị hấp dẫn lực chú ý. Tương truyện linh hạn sư là cao thủ đặc thù của Nam Cương, linh hạn thuật xuất quỷ nhập thần, có thể vô thành vô tức lấy mạng người. Không sai. Năm đó đại chủ chúng ta và Nam Cương chiến tranh, bị linh hạn sư của Nam Cương làm đến thương vong thảm trọng. Mộ Dung Thanh Hạ quanh năm trà trộn ở trong quân, tự nhiên biết những chuyện này. Danh tự của gia Ti Lệ có chút quen tai, năm đó giống như để cao thủ triều đình vất vả đau khổ, Tổ đại ca lại có thể tự trong tay nàng thoát được tánh mạng. Đôi mắt Mộ Dung Thanh Hạ sáng lóng lánh, nàng xưa nay sùng bái cường giả, mặc kệ là mình và Tổ An giao thủ. Hay các loại chiến tích của Tổ An trong khoảng thời gian này đều để nàng bội phục từ đáy lòng. Nàng âm thầm suy nghĩ, nếu Sở ca ca lợi hại như vậy thì tốt biết bao nhiêu. Nơi sao ta có thể nghĩ như vậy, Sở ca ca làm mỹ nam tử là được, sự tình chém chém giết giết để ta tới phụ trách. Sở Sơ Nhan vội vàng hỏi thăm quá trình hắn và gia Ti Lệ giao chiến, Tổ An đại khái nói một chút, hắn lo lắng ngày sau đối phương gặp phải linh hàng sư thiệt thòi lớn. Cho nên đặc biệt nhấn mạnh phương pháp công kích của linh hàng sư. Đương nhiên sự tình ở trong huyễn cảnh gặp Vân Vũ Tịnh hắn liền đổi nữ chính thành Sở Sơ Nhan. Ai, ta thật là càng ngày càng giống Sở Khanh. Quả nhiên, nghe nói trong huyễn cảnh hắn vì mình đối địch với cả thế giới, thậm chí quyết chiến với hoàng đế, Sở Sơ Nhan lập tức cảm động đến rụng trứng. Khuôn mặt của Sở Ấu Chiêu hưng phấn đến đỏ bừng, nghĩ thầm tỷ phu thật tuyệt, là người lợi hại nhất trên đời. Ngay cả Mộ Dung Thanh Hạ cũng dĩ sắc liên tục, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn Tổ An, lại thỉnh thoảng nhìn Sở Ấu Chiêu, trên mặt lộ ra vẻ xoắn xuýt. Tổ An âm thầm lau mồ hôi, hắn còn lo lắng những người này từ nhỏ tiếp nhận tư tưởng trung quân ái quốc, sẽ cảm thấy hắn đại nghịch bất đạo. Không nghĩ tới loại cố sự ái tình này lực sát thương quá lớn, khó trách lúc trước sau khi Vân Vũ Tình biết sẽ nhu tình như nước, từ thế nào cũng chịu. A phi phi phi, thời điểm này còn nghĩ nữ nhân khác, kẻ đội bài. Lúc này Tổ An chú ý tới bao hành lý ở bên cạnh, không khỏi giật mình. Các ngươi mang những vật này làm gì, muốn đi ra ngoài dạo chơi sao? Sắc mặt của Sở Sơ Nhan ảm đạm. Không phải dạo chơi vùng ngoại ô, mà là ta muốn về Minh Nguyệt Thành. Tổ An lập tức không bình tĩnh. Sở Sơ Nhan nói, trước đây không lâu ta vừa được mẫu thân truyền tin, Sở gia phát sinh đại sự, cần ta về xử lý. Sở Ấu Chiêu nói, dù thời gian khẩn cấp, nhưng tỷ tỷ trước khi đi còn muốn tới cáo biệt ngươi, kết quả nghe ngươi xảy ra chuyện, liền không bình tĩnh, ở chỗ này như kiến bò trên lò lửa, từ nhỏ đến lớn ta còn chưa thấy nàng lo lắng như vậy. Sở Sơ Nhan đỏ mặt xị một cái, nào có khoa trương như ngươi nói. Tổ An cười ha ha, ôm vòng eo mềm mại của nàng. Lão bà quan tâm lão công, đây là rất bình thường, tới hôn một cái. Sở Sơ Nhan mặt đỏ tới mang tay né tránh. Bên cạnh còn có người. Đi đi đi, đừng quấy rầy thế giới của vợ chồng chúng ta. Tổ An phất phất tay, không kiên nhẫn đuổi hai cái bóng đèn đi ra. Không biết xấu hổ. Sở Ấu Chiêu và Mộ Dung Thanh Hạ cười hì hì đi ra ngoài. Tuy miệng các nàng nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút hâm mộ cảm tình giữa vợ chồng bọn họ. Các nàng ở kinh thành, nhìn quen rất nhiều phu thê cả một đời tương kính như tần, quý quý cũ cũ, như vậy không có gì không tốt, mọi người từ nhỏ tiếp nhận giáo dục chính là như vậy, nhưng thân là nữ tử, luôn cảm thấy ít đi chút lãng mạn. Phong cách hành sự không bám vào khuôn mẫu của Tổ An để cho hai người cảm thấy mới mẻ, từ trên người hắn cảm nhận được đặc sắc của cuộc sống. Sau khi ra cửa, các nàng hai mặt nhìn nhau, Mộ Dung Thanh Hạ nhìn không được hỏi. Ngươi nói tỷ phu ngươi sẽ không cùng tỷ tỷ ngươi ở bên trong. Nói một nửa nàng không khỏi đỏ mặt, hiển nhiên đêm kia trong lúc vô tình nhìn thấy đã lưu lại trùng kích khó có thể ma diệt, những ngày này buổi tối nàng thường xuyên nằm mơ tới một màn kia. Chỉ là nữ chính trong mộng có đôi khi là Sở Sơ Nhan, có lúc lại biến thành chính nàng. Mỗi lần nghĩ đến cái này, nàng xấu hổ không thôi, nghĩ thầm sao mình lại mơ tới nam nhân khác, nhất định không thể để cho Sở Ca Ca biết. Sở Ấu Chiêu thần sắc cổ quái, cũng không đến mức đó. Giọng nói của nàng không quá chắc chắn, nàng biết tỷ phu của mình là cái tính tình gì. Muốn nhìn một chút hay không? Mộ Dung Thanh Hạ từ nhỏ lá gan lớn, không khỏi nóng lòng muốn thử. Sở Ấu Chiêu giật mình, người chớ có làm loạn, không được. Nàng không phải lo lắng tỷ tỷ, dù sao bị Mộ Dung Thanh Hạ nhìn cũng không có gì, nàng là cảm thấy tỷ phu bị nhìn quá thiệt thòi. Hai người ở bên ngoài xì xào bàn tán, hai người bên trong lại không có giống các nàng phỏng đoán, chỉ đất ấm áp ôm nhau. Sở Nhan, lần này đến cùng là sự tình gì mà người nhất định phải trở về? Trong giọng nói của Tổ An tràn ngập không nỡ, Sở Sơ Nhan đi, mình ở kinh thành thật sẽ có cảm giác tha hương. Sở Sơ Nhan rút vào trong ngực hắn. Ta cũng không rõ, nhưng mà nương tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô nghĩa, hiển nhiên Sở gia đã xảy ra biến cố lớn. Tổ An nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ lại có người nào muốn đối phó Sở gia? Hiện tại ta là hồng nhân ở kinh thành, để ta biết, ta dẫn người đi diệt bọn họ. Biết ngươi lợi hại. Sở Sơ Nhan buồn cười. Nhưng mà sự tình cụ thể cần phải chờ ta trở về tra rõ ràng lại nói. Tốt, thật không nỡ ngươi. Tổ An thương cảm nhìn nàng. À Tổ, ta cũng không nỡ ngươi. Sở Sơ Nhan lưu luyến không rời nhìn hắn. Hai người tự nhiên hôn nhau, phảng phất như muốn triệt để dung nhập đối phương vào trong thân thể mình. Thời điểm Tổ An đưa Sở Sơ Nhan tới ngoài ô, ửng hồng trên mặt nàng vẫn chưa rút đi. A Tổ, ta xử lý xong sự tình ở Minh Nguyệt Thành, sẽ mau chóng tới tìm ngươi. Tốt, sau khi trở về nhanh chóng liên hệ với ta, hiện tại ta ở trong kinh thành có thể triệu tập rất nhiều tư nguyên, chúng ta không đến mức giống như trước đó, để mặc người khi dễ. Tổ An dặn dò. Sở Sơ Nhan khẽ ừ một tiếng, sau đó nhìn Muội Muội. Ấu Chiêu, trong khoảng thời gian này ngươi phải chiếu cố tỷ phu thật tốt. Tổ An ngạc nhiên. Ngươi nói ngược sao? Ngay cả Mộ Dung Thanh Hạ cũng nghi hoặc, Sở ca ca của mình chỉ là một mỹ nam tử, làm sao đi chiếu cố gia hỏa da dày thịt béo kia. Sở Sơ Nhan lắc đầu. Ấu Chiêu ở chỗ này có đại ngoại công và nhị ngoại công chiếu cố, ngày bình thường cũng có Thanh Hạ giúp đỡ, ta ngược lại yên tâm, nhưng ngươi trong khoảng thời gian này gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Không phải mỗi lần đều may mắn như vậy. Sở Ấu Chiêu hưng phấn, ưỡn bộ ngực. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tỷ phu. Tổ An mỉm cười, cảm nhận được đối phương quan tâm, hắn nắm tay đối phương. Sợ Nhan, cảm ơn ngươi. Vốn nói chỉ đưa ra ngoại ô, nhưng đến ngoại ô lại đi thêm 10 dặm, đáng tiếc cuối cùng vẫn phải từ biệt. Trở lại kinh thành, Tổ An rất ủ dột, Sở Ấu Chiêu biết tâm tình của hắn không tốt, nên không có quấy đậy, cùng Mộ Dung Thanh Hạ rời đi, để hắn yên lặng một chút. Tổ An nằm ở trên giường ngẩn người, Đại Mạn Mạn đi, Tuyết Nhi đi, Trịnh Đáng đi, Thu Hồng Lệ đi, hiện tại ngay cả Sơ Nhan cũng đi. Loại cảm giác thiên địa to lớn lại một thân một mình cô tịch kia tràn ngập ở trong lòng. Cần ngươi bội ngươi uống rượu không? Lúc này bên cửa sổ bỗng nhiên truyền tới một thanh âm lạnh lẽo. Tổ An nhìn lại, đầu tiên đập vào mi mắt là đôi chân dài trắng như tuyết. Khương hiệu trưởng. Bắp đùi tròn trịa, chân thon dài, đường cong hoàn mỹ, lại thêm màu da trắng nõn, cho người một loại thị giác trùng kích cực mạnh. Chỉ là hiện nay Tổ An lại không có tâm tư thưởng thức, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn ngự tỷ thành thục kia. Vì sao Khương hiệu trưởng ở chỗ này? Nghe nói ngươi bị người vây giết, ta ghé thăm ngươi một chút, vốn huynh muội Tạ thị cũng muốn tới, nhưng mà Tạ đạo quẩn bị lão sư nàng giữ lại vẻ phù văn, Tạ Tú thì bị lão sư của hắn quấn lấy đánh cờ, không cách nào phân thân, liền ủy thác ta tới nhịn giúp bọn hắn. Khương La Phu búi tóc cao, cổ thon dài ưu mỹ như thiên nga, hôm nay lại đeo gọng kính tinh xảo. Nếu ngày bình thường Tổ An trông thấy, trong đầu hơn phân nửa sẽ hiện ra hình ảnh lão sư, nữ thư ký ở trong phòng làm việc. Nhìn trang trí quen thuộc trước mắt, Tổ An trở nên hoảng hốt, dường như trở lại địa cầu lúc trước. Ngươi sẽ không tổn thương đến não chứ, hiện tại biểu lộ có chút ngốc ngốc. Khóe miệng của Khương La Phu hơi nhếch. Tổ An phiền muộn. Ngươi không giống như tới thăm người bị thương, ngược lại là tới cười ta. Không phải vì nhìn ngươi không có gì đáng ngại sao? Khương La Phu từ trên cửa sổ nhảy xuống, nện đôi chân vừa dài vừa trắng thước tha đi tới, không thể không nói nữ nhân này dù chỉ tùy ý đi đường, cũng là một bức tranh cảnh đẹp ý vui. Ở trong ấn tượng của Tổ An, kiếp trước cũng chỉ có Hoa hậu thế giới Trương Tử Lâm hoặc những siêu mẫu của Victoria's Secret mới có phong thái đi như vậy. Trên cửa sổ có không ít bụi, nên bảo người dọn một chút. Khương La Phu vừa nói vừa phủi mông, hơi có chút nhíu mày. Tổ An ấy nấy. Tòa nhà này ta cũng mới chuyển vào không lâu, ngày bình thường không quá quản lý, đoạn thời gian trước mới thêm mấy người hầu. Nghĩ tới đây hắn lại kìm lòng không được nghĩ đến Sở Sơ Nhan, không nghĩ tới ngày bình thường nàng luôn lạnh như băng, nhưng trong thực chất lại rất quan tâm người. Vì sao ngươi không đi cửa chính, nhất định phải nhảy cửa sổ làm gì? Mặc dù tòa nhà này có chút trận pháp phòng ngự đơn giản, nhưng hiển nhiên không ngăn được cao thủ chân chính. Khương La Phu phiền muộn. Mới đầu ta cũng đi cửa chính, kết quả những người hầu kia của ngươi nói hôm nay tâm tình của ngươi không tốt, không tiếp khách, ta không thể làm gì khác hơn là nhảy vào. Không có ý tứ. Tổ An cười ngượng ngùng, lúc này mới nhớ vừa rồi trở về nắng lòng thoái chí, cho nên xác thực nhắc nhở những người hầu kia như vậy. Xem ra hôm nay tâm tình của ngươi xác thực không tốt lắm, đổi lại ngày thường đã sớm miệng ba hoa với ta, xảy ra chuyện gì thế? Khương La Phu hơi kinh ngạc. Nói bậy. Ta là người như thế sao? Tổ An lập tức đứng lên, có điều rất nhanh lại yểu xìu. Sơ Nhan về Minh Nguyệt Thành. Khương La Phu ồ một tiếng. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn là tình chủng. Tổ An, đại tỷ, rõ ràng là khen ta, sao càng nghe càng giống như tổn hại ta thế? Khương La Phu cười cười, đi tới bên cạnh hắn, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng lên. Nghe nói ngươi rất có thể bị công thành nổ bắn trúng, hiện tại thương thế thế nào? Truyện được đọc tại kênh YouTube Vũ Hiệp Studio. Không có gì đáng ngại. Tổ An còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Khương La Phu nói thẳng. Cởi y phục cho ta xem một chút. Tổ An, đại tỷ thành thục đều như thế sao? Hắn đang do dự. Khương La Phu chạy tới bên cạnh hắn, không nói một lời cởi y phục hắn ra. Tổ An bất đắc dĩ. Khương hiệu trưởng, ngươi là giở trò lưu manh sao? Tiểu hài tử còn nói cứng. Khương La Phu cười nhạo. Còn nữa, hiện tại ta đã không phải hiệu trưởng, không nên gọi ta như vậy. Không phải hiệu trưởng. Tổ An giật mình. Người quên ta nói ta đã bị điều về Quốc Lập Học Viện ở Kinh Thành sao, bây giờ hiệu trưởng là Trần Tế Tửu. Khương La Phu vừa giải thích vừa xem xét thương thế trên người hắn. À, thật đâm trúng ngực, nhưng vì sao thương thế khỏi nhanh như vậy? Tổ An khôi phục cực nhanh, Lỗ thủng ở ngực bây giờ đã rất mờ, hơn nữa nhìn ra dấu vết từng kết vẫy. Ngươi cũng không phải không biết ta thiên phú dị bẩm. Tổ An cười ha ha, dù sao đối phương cũng chưa từng thấy qua tư chất siêu cấp khác, không cách nào tìm người khác chứng thực. Khương La Phu một tay ôm trước ngực, một tay nâng cằm, tự nhủ. Tư chất siêu cấp còn có sức khôi phục cường đại như thế. Thật quá nghịch thiên, khó trách trong lịch sử không có mấy người, tất cả đều trở thành nhân vật trong truyền thuyết. Tổ An thầm hô chịu không được, nữ nhân này ăn mặc thành thục thì thôi, hiện tại cái tư thế này cũng quá có vận vị. Ai, những nữ nhân này đều đến dẫn dụ ta phạm sai lầm sao? Cách một hồi nàng lấy lại tinh thần. Đúng rồi, lần này tới trự thăm hỏi ngươi ra, còn muốn nói cho ngươi một việc. Thấy thái độ nàng thận trọng, Tổ An cũng thu hồi nụ cười bất cần đời. Theo ta biết, từ khi ngươi đến kinh thành, giống như đã bị ám sát nhiều lần, ngoài ra còn có mấy lần bị thế lực khắp nơi công khai đối phó ngươi. Ánh mắt của Khương La Phu có chút ân cần. Tổ An ai một tiếng. Không có cách, ta luôn làm người khác chú ý, mặc kệ đi đến chỗ nào cũng có thể dẫn tới đồng tính ghen ghét, bọn họ tự nhiên ước gì ta chết. Cái miệng của ngươi vẫn giống như trước đây. Khương La Phu cười cười nói. Ngươi còn nhớ thân phận lão sư ở Minh Nguyệt Học Viện không? Biết, một nhân viên tạm thời. Tổ An lầu bầu. Khương La Phu, lần này ta trở lại Quốc Lập Học Viện, thử xem có thể đẩy người tới học viện không, chuẩn bị cho ngươi danh phận lão sư, có thể bài lão sư của Quốc Lập Học Viện, phương nào muốn đối phó ngươi, cũng sẽ lo lắng rất nhiều. Tổ An có chút ngoài ý muốn. Khương hiệu trưởng, vì sao ngươi tốt với ta như vậy? Có khả năng vì ngươi ta hữu duyên. Khương La Phu khẽ cười. Ngươi cũng đừng hiểu sai. Thuần túy là nhìn ngươi thuận mắt, lại thêm người tư chất siêu cấp, để cho ta rất hứng thú, muốn nhìn ngươi đến cùng có thể trưởng thành đến bước nào. Không có một chút xíu ái tình ở bên trong sao? Tổ An thất vọng. Khương La Phu tức đến sạm mặt lại. Cút, đi thôi, đi học viện với ta một chuyến, bái kiến tế tử đại nhân, muốn vào học viện làm lão sư, cần được lão nhân gia cho phép. Khương La Phu từ trên ghế đứng dậy, hai chân dài trắng đến phát sáng. Được. Tổ An sớm muốn đi bái phỏng tế tử, giải đáp một vài hoang mang trong lòng. Vậy thì đi thôi. Khương La Phu tiêu sái búng tay, sau đó quay người rời đi. Những người hầu trong phủ nhìn thấy Tổ An và nàng một trước một sau đi ra ngoài, từng cái trợn cả mắt, đám nhà hoàng lặng lẽ nghị luận. Đôi chân dài này, không khỏi quá nghịch thiên. Hừ, ăn mặc lẳng lơ, làm sao so được đại tiểu thư của chúng ta. Đại tiểu thư vừa đi mới bao lâu? Cô già đã cùng nữ nhân khác cấu kết, phi, kẻ đội bài. Người biết cái gì, nãy mới chứng minh cô già mị lực to lớn. Quốc Lập Học Viện ở dưới chân núi Ngọc Tuyền Sơn. Toàn bộ nội thành, địa phương có vùng núi cũng không tính nhiều, hùng vĩ nhất mỹ lệ nhất không ai qua được Tử Kim Sơn và Ngọc Tuyền Sơn. Dưới chân núi Tử Kim Sơn tọa lạc chính là Hoàng Cung, dưới chân núi Ngọc Tuyền Sơn là Quốc Lập Học Viện, bởi vậy có thể thấy được địa vị của học viện siêu nhiên như thế nào. Tổ An một đường theo Khương La Phu đi tới Ngọc Tuyền Sơn, nhìn kiến trúc hùng vĩ, cây cột đỏ thắm, ngói màu xanh lam, phía trên có ba chữ lớn Quốc Tử Giám. Nhìn nghi hoặc trong mắt Tổ An, Khương La Phu giải thích. Mới đầu Quốc Lập Học Viện gọi là Quốc Tử Giám, về sau bị đổi thành Quốc Lập Học Viện của Hoàng gia, chỉ là bởi vì bảng hiệu này là tế tử đời thứ nhất viết, kết nối thủ sơn đại trận của học viện, cho nên bảng hiệu này một mực giữ lại. Vì sao đổi tên thành Quốc Lập Học Viện? Thân sắc của Tổ An cổ quái, danh tự hiện đại hóa như thế, không phải là có tiền bối xuyên việt đến đổi chứ. Khương La Phu khẽ giật mình. Ngươi thật giống ta, ta cũng không rõ ràng đổi lúc nào, tựa như bất tri bất giác tất cả mọi người đều gọi như vậy. Ồ, Tổ An rơi vào trầm tư. Xuyên qua đại môn là một con đường thẳng tắp, đại thụ hai bên phong cách cổ xưa, nhìn ra được tuổi đời không nhỏ, càng thêm chứng minh nội tình của học viện. Ngay sau đó lại đi tới một cánh cửa lớn. Phía trên bảng hiệu viết vài chữ to Quốc Lập Học Viện, nhìn hình chữ rõ ràng không phải người viết bảng hiệu ở đại môn. Có lẽ là vì nhìn thấy Khương La Phu, thú vệ không có ngăn cản hai người. Tổ An theo Khương La Phu đi vào, phát hiện bên trong tổng thể cho hắn cảm giác hoàn toàn khác Minh Nguyệt Học Viện. Minh Nguyệt Học Viện rõ ràng đổi mới hơn, mặc kệ là cây cối hay kiến trúc, cho nên nhìn ngăn nắp xinh đẹp. Tổng thể màu sắc của Quốc Lập Học Viện lộ ra khá tối. Một là bên trong có nhiều đại thụ che trời, hai là rất nhiều kiến trúc cũ kỹ, lại thêm trên tường phủ đầy rêu, khắp nơi để lộ ra cảm giác xa xưa. Bỗng nhiên Tổ An cảm nhận được dị dạng, bởi vì cách đó không xa, một số học sinh đi ngang qua thỉnh thoảng đều nhìn hắn. Hắn không có tự luyến cho rằng những người kia là đang nhìn mình, chủ yếu là đôi chân dài của Khương La Phu thực quá hút mắt, lại thêm tuy Đại Chu Triều cởi mở hơn Trung Quốc cổ đại, nhưng ăn mặc giống nàng vẫn là số ít. Không ít gan lớn thậm chí còn huýt sáo vứt mị nhãn. Các ngươi mau nhìn, đôi chân dài kia, chật chật chật, nếu như bị kẹp một cái, ta đoán chừng không kiên trì được 3 giây. Ta nhổ vào, nói như bình thường ngươi đều kiên trì được 3 giây vậy. Các ngươi không thấy ngày thường nạn mạng tất chân, các loại vớ đen tờ trắng, mỗi ngày đều không giống nhau, ây ưu, chỉ nói một chút cũng chịu không được. Các ngươi không muốn sống sao? Nàng tự hồ là Khương lão sư mới tới của học viện, nghe nói trước kia còn là hiệu trưởng của một học viện. Chật chật, hiệu trưởng, nói đến cái này ta càng hưng phấn. Một đám nam sinh vây ở phía xa xì xào bàn tán, thanh âm của bọn họ đã tận khả năng giảm nhỏ, nhưng không ngăn nổi tu vi của Tổ An và Khương La Phu cào sâu, cơ hồ từng chữ đều nghe nhất thanh nhị sở. Thân sắc của Tổ An cổ quái. Ta còn tưởng quốc lập học viện sẽ khác, không nghĩ tới vẫn như thế. Yêu thích nữ sắc. Khương La Phu mỉm cười. Từng cái huyết khí phương cương, không có tâm tư như vậy mới không bình thường. Tổ An giật mình. Chẳng lẽ ngươi không tức giận? Tại sao ta phải tức giận? Khương La Phu kỳ quái nhìn hắn. Ta mặc như vậy vốn là cho người nhìn nha, bọn họ càng thích chứng minh ta đẹp mắt, ta cao hứng còn không kịp, sao lại tức giận? Tổ An, ngươi nói thật có đạo lý, ta trong lúc nhất thời vậy mà không biết phản bác như thế nào. Ai, đại tỷ thành thục quả nhiên không giống tiểu cô nương, đổi thành những nữ hài ngây ngô, bị người nhìn và đùa giỡn như vậy, chỉ sợ sớm đã xấu hổ gần chết. Đây chính là mị lực của ngự tỷ. Lại nói sớm biết như vậy, lúc trước vi tác nhìn ngươi cũng không cần lén lút, trực tiếp nhìn chằm chằm là được. Khương La Phu hiển nhiên không để sự tình này ở trong lòng, tiếp tục đi vào bên trong, vừa giới thiệu nói. Học viện chia làm tiền sơn và hậu sơn, tiền sơn là ngươi bây giờ nhìn thấy, bố trí khá giống Minh Nguyệt học viện. Hậu sơn thì chủ yếu là chỗ cho đệ tử chân truyền của tế tử tu luyện nghiên cứu, đồng thời đệ tử ưu tú ở tiền sơn, sau khi trổ hết tài năng, cũng có thể bái nhập những đệ tử chân truyền kia, do những lão sư kia một kèm một tùy theo tài năng tới đâu mà vậy. Tổ An nghĩ thầm cái này không phải như sinh viên chưa tốt nghiệp và nghiên cứu sinh kiếp trước sao, ngô, đổi đến trong tiên hiệp, chính là đệ tử ngoại môn và đệ tử nội môn. Bái nhập hậu sơn là mục tiêu thứ hai của đông đảo học sinh trong quốc lập học viện. Khương La Phu nói tiếp. Tổ An sững sờ. Vậy mục tiêu thứ nhất là gì? Khương La Phu đáp. Đương nhiên là trở thành đệ tử thân truyền của tế tử. Nhưng mà qua nhiều năm như vậy, tế tử chỉ thu 12 đệ tử, cái mục tiêu này hiển nhiên rất khó đạt thành. 12 tên. Tổ An đã không phải lần đầu tiên nghe được tế tử có 12 đệ tử. Đúng rồi, học viện có lò luyện đan không? Hắn vẫn luôn muốn tìm một cái lò luyện đan, dù sao dược lô bình thường không có cách nào dùng để luyện đan, mà hỏi rất nhiều người, đều nói chỉ học viện mới có. Lò luyện đan. Khương La Phù giật mình. Ngươi muốn lò luyện đan làm gì? Luyện đan chơi. Tổ An đáp. Khương La Phù trừng mắt, âm lượng không tự giác đề cao. Ngươi biết luyện đan. Tổ An phiền muộn. Cái ánh mắt gì đó, ta không thể biết luyện đan sao? Quả thật hiếm lạ, tiểu tử ngươi cho ta rất nhiều kinh hỉ nha. Khương La Phù cười cười nói. Được, đợi lát nữa bái phỏng tế tử đại nhân xong, sẽ đi chỗ Thẩm Hư Tử tìm lò luyện đan cho ngươi, phóng tầm mắt toàn bộ kinh thành, luyện kim thuật không ai qua hắn. Thẩm Hư Tử. Tổ An kinh ngạc, trên đời còn có người lấy đạo hào như vậy. Khương La Phu mỉm cười, hiển nhiên đoán được hắn đang nghĩ gì. Là thậm trong chí thậm, hắn rất sùng bái những đại năng tiền bối luyện kim sư trong lịch sử, tỷ như Trùng Hư Tử, Huyền Hư Tử, Thanh Hư Tử, cho nên cũng muốn tìm cho mình cái tên tương tự. Đáng tiếc các luyện kim sư trong lịch sử phần lớn đều có ý nghĩ như vậy, cơ hồ tất cả tên có thể sử dụng chữ hư đều lấy xong. Hắn rơi vào đường cùng liền quyết định mở ra lối riêng, lấy cho mình danh hào Thẩm Hư Tử. Như vậy coi như sau này hắn không có thành tựu ở lĩnh vực luyện kim thuật, cũng có thể bằng cái tên này lưu danh sử sách. Còn có nhân tài như vậy. Tổ An buồn cười, nghĩ thầm đối phương nhất định sẽ danh lưu sử sách, rất có thể trở thành trò cười trong lịch sử. Cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa sang trọng dọc theo đường núi đi tới hậu sơn của Ngọc Tuyền Sơn. Đổ xe, tiếp xuống bản cung đi bộ qua, miễn cho bất kính với tế tửu đại nhân. Một giọng nữ dễ nghe từ trong xe ngựa vang lên. Cung nữ vội vàng mở cửa xe, phục thị chủ nhân đi xuống. Cùng trang hoa lệ lộ ra, nương theo thanh âm đình đương giòn vang, một mỹ nhân tuyệt sắc chậm rãi từ trong xe ngựa đi xuống. Thái tử phi cẩn thận. Thị nữ nhắc nhở, nguyên lai đoàn người này là của thái tử phi. Bích Linh lung mỉm cười. Yên tâm, ta còn không có mảnh mai đến tình trạng kia. Nàng ngẩng đầu đánh giá hồ nước cách đó không xa, nhìn ao nước thanh tịnh, mặt nước nổi đầy lá sen bích lục, hoa sen tô điểm, màu hồng phấn, màu vàng nhạt, màu tuyết trắng. Thái tử phi nhịn không được cảm thán. Núi này khí hậu khá lạnh, vốn không thích hợp hoa sen sinh trưởng, nhưng hoa sen lại tươi tốt như thế, tế tử đại nhân thật hảo thủ đoạn. Nguyên lai thái tử phi cũng là người yêu hoa. Nơi xa, trong rừng cây chậm rãi truyền đến thanh âm thâm thúy, không vui không buồn, không cách nào cảm nhận được tâm tình của người nói chuyện lúc này. Thái tử phi thi lễ. Linh lung đến đây bái kiến tế tử đại nhân. Trong gió không có truyền đến thanh âm trả lời, chỉ có một tiếng cọt kẹt, hiển nhiên là cửa lớn mở ra. Thái tử phi vui vẻ, phải biết tế tử rất ít tiếp khách, nguyện ý gặp mình mang ý nghĩa có khởi đầu tốt, nàng tỏ ý người bên cạnh lưu ở nơi này chờ mình, sau đó một mình đi vào rừng tùng. Một bên khác, thời điểm Tổ An và Khương La Phu đi ngang qua một bãi cỏ, xa xa nhìn thấy một đám học sinh đang tranh luận đến mặt đỏ tía tai. Nói bậy, lửa làm sao có thể không nóng? Lửa đương nhiên không nóng, bởi vì lửa là danh, nóng là thật, hỏa không phải nóng. Nếu hỏa là nóng, người nói chữ hỏa sẽ cháy hỏng miệng. Nói hỏa mà không nóng miệng, có thể thấy được lửa không nóng. Ngươi cưỡng tự đoạt lý. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta nói không đúng? Nếu không đúng, ngươi chỉ ra đi, ngươi chỉ không ra, chỉ biết nói ta không đúng, không phải danh gia chi đạo. Lão sư, ngài thấy ta nói có đúng không? Chỉ thấy tên học sinh kia thi lễ với một người lùn mập, mặc dù già hỏa kia béo, nhưng lại mặc áo xanh, trên đầu còn đội cái mũ, râu cá trê, cả người nhìn rất buồn cười. Mập mạp kia nghe vậy nói, Phát Quốc Xương nói có lý, rất được danh gia thần tủy của ta. Được hắn khen ngợi, tên học sinh kia đắc ý, còn khiêu khích nhìn đồng học. Bạn học khác vẻ mặt u ám, biết mình mất mặt ở trước mặt lão sư, thành bàn đạp của người khác. Tổ An nhịn không được nhìn về phía Khương La Phu. Như vậy cũng có thể. Khương La Phu cười khổ nói. Đây chính là danh gia chỉ đạo, nhất mạch của bọn họ chính là như vậy. Người lùn mập kia cũng là đệ tử chân truyền của tế tửu, xếp hạng 11 dưỡng thi. Tổ An nghĩ thầm đây không phải một đám dạng tình sao. Tiêu Thi Côn ở chỗ này khẳng định sẽ như cá gặp nước. Chờ một chút, dạ hỏa này cũng xếp thứ 11. Con mẹ nó có duyên với dạng tinh như vậy. Đúng lúc này, Dưỡng Thi kia tự hồ có cảm giác, vô ý thức quay đầu nhìn tới bên này. Khương La Phu biến sắc, vội vàng kéo tay Tổ An. Đi mau. Tổ An không hiểu ra sao, cần gì phải đi, chẳng lẽ ở trong Quốc Lập Học Viện còn có nguy hiểm. Nhưng trên tay truyền đến cự lực biểu hiện lúc này Khương La Phu không có nói đùa, cả người hắn bị kéo đến lão đảo. Tổ An vội vàng đề cao cảnh giác, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lúc này bỗng nhiên thấy hoa mắt, một viên thịt lăn đến trước mặt bọn hắn, đợi đối phương giãn ra tứ chi, mới phát hiện hắn là Dưỡng Thi. Ai, nguyên lai là bác sư tỷ, sao nhìn thấy ta liền chạy? Dưỡng Thi sờ sờ râu cá trê, cười híp mắt nói. Tổ An giật mình nhìn Khương La Phu. Bác sư tỷ. Tổ An lộn xộn, Khương La Phu cũng là đệ tử của tế tử. Trước đó không nghe nàng nói qua nha. Phải biết ban đầu ở Minh Nguyệt Thành, nàng cường thế lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Không nghĩ tới nhân vật như vậy cũng là đệ tử của tế tử, hơn nữa chỉ xếp thứ 8, có thể nghĩ tế tử sâu không lường được đến mức nào. Lúc này Khương La Phu mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn Tổ An cười nói. À, trước đó ta chưa nói cho ngươi sao? Tổ An, Khương La Phu cũng có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười cười. Chủ yếu là ngươi không có hỏi, ta chủ động nói tự hồ giống như khoe khoang thân phận. Hai mắt người lùn mập kia tỏa sáng. Bác sư tỷ giải thích rất được tinh túy của danh gia, không bằng cái đầu môn hạ, ta có thể nhường vị trí cho bác sư tỷ, ta lui xuống vị trí thứ 2. Đương nhiên nếu ngươi nguyện ý, chúng ta cũng có thể kết làm phu thê, cộng đồng chấp chưởng danh gia. Khương La Phu trả lời rất thẳng thắn. Lăng, Dưỡng Thi không hề giận, ngược lại cười hì hì nói. Bác sư tỷ nói không quá chuẩn xác, đến cùng để cho ta lăng theo phương hướng nào đây? Từ chỗ nào lăng đến thì lăng về nơi đó. Khương La Phu mí mắt nhảy lên, hiển nhiên trong lòng đang ứa ra tà hỏa. Từ chỗ nào lăn đến thì lăn về nơi đó. Bác sư tỷ thật có tuệ căn, thật hữu duyên với danh gia chúng ta. Duẩn Thi bùi ngùi mãi thôi. Tổ An nhịn không được cười lên. Ta rốt cuộc biết vì sao vừa rồi ngươi lại chạy. Gia hỏa này có thuộc tính giàn tinh, lại như kẹo da trâu dây dưa, người nào chịu được. Lúc này Duẩn Thi mới chú ý tới Tổ An. À, gia hỏa này là ai? Sau đó ánh mắt rơi xuống tay hai người, đầu cá trê sắp vểnh lên. Nhà, bác sư tỷ tìm người yêu, những năm này mọi người thấy ngươi không để ý nam nhân, còn tưởng ngươi thích chơi nữ nhân, hiện tại các sư huynh đệ rốt cục yên tâm. Khương La Phù tức đến sạm mặt lại, nhịn không được ngón tay bóp khảnh khách. Mập mạp chết bầm, muốn ăn đòn đúng không? Duẩn Thi vội vàng khoát tay. Quân tử động khẩu không động thủ, chém chém giết giết quá không ra gì. Khương La Phu cười lạnh. Ta là nữ tử, không phải quân tử. Trong học viện nghiêm cấm ẩu đả, đặc biệt là thân phận như chúng ta, thật đánh nhau, động tĩnh quá lớn, sẽ bị lão sư giam lại, tính tình của ta chịu không được phòng tạm giam buồn tẻ. Duẩn Thi nói. Khương La Phu biến sắc, hiển nhiên rất sợ hãi phòng tạm giam. Như vậy đi, gần đây ta vẫn không hiểu một vấn đề, nếu bác sư tỷ trả lời được, ta từ chỗ nào lăn đến thì lăn về nơi đó, không làm phiền ngươi. Duẩn Thi cười hì hì nói. Khương La Phu mí mắt nhảy lên. Biện luận với ngươi, ta cảm thấy ở phòng tạm giam càng dễ chịu hơn. Không có khoa trương như vậy, nói không chừng ngươi rất nhanh sẽ giải đáp được nghi hoặc của ta. Duẩn Thi sợ nàng cự tuyệt, vội vàng nói. Gần đây ta dốc lòng nghiên cứu một lý luận, là hình bóng của phi điểu chưa chắc động vậy. Bác sư tỷ cảm thấy cái nghiên cứu này có đạo lý không? Khương La Phu mặt trầm như nước. Có đạo lý cái đấm, cái bóng của phi điểu đương nhiên động, chim bay đến đâu, cái bóng của nó tự nhiên cũng bay theo đến đó. Tổ An nhịn không được cười lên, xem ra Khương La Phu là thật bị gia hỏa này phiền chết, ngày bình thường nàng sẽ không nói tục. Không phải vậy. Vẻ mặt của Duẩn Thi đắc ý nói. Bóng chim không có động, phi điểu và cái bóng luôn ở trên một điểm nào đó, bóng chim mới không ngừng sinh ra, bóng chim cũ không ngừng biến mất, này gọi là ảo giác ảnh động. Khương La Phu nhíu mày, đất muốn mắng thứ chó má gì, có điều nàng rõ ràng múa mép khua môi với gia hỏa này, sau cùng ăn thiệt thòi đều là mình, cuối cùng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Tốt, người nói có lý, cái nghiên cứu này rất có giá trị, chúng ta đi trước. Nói xong kéo tay Tổ An muốn đi, nhưng bị Duẩn Thi cản lại. Bác sư tỷ chớ vội đi, nói cho ta biết.